Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 169, không đến nỗi đáng ghét như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Giản Khuynh Thành suốt cả ngày chỉ ngồi ở phòng khách, nhưng mãi vẫn chưa thấy Hạ Nguyên Hy trở về. Rất nhanh chóng, đêm lại đến, Giản Khuynh Thành quay về phòng, trên giường trằn trọc mãi, nhìn đồng hồ thấy đêm đã qua một nửa mà vẫn không thể nào ngủ được. Vào ban ngày, khi nghe Thẩm Thanh Nặc nói rằng Hạ Nguyên Hy không biết khi nào mới về, cô bỗng cảm thấy một nỗi thất vọng khó hiểu. Không biết tại sao, lúc ấy Giản Khuynh Thành cảm thấy như mình rất muốn gặp lại người đàn ông đó. Dù cô cũng biết rằng suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng cho đến bây giờ, Giản Khuynh Thành chợt nhận ra không biết từ khi nào, số lần cô nghĩ đến Phong Quyết đã dần dần giảm đi. Thay vào đó, người mà cô nghĩ đến ngày càng nhiều lại chính là Hạ Nguyên Hy. Cô không biết anh ta khi nào mới trở về. Giản Khuynh Thành nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mặc dù cô có thể hỏi Thẩm Thanh Nặc xin số điện thoại của Hạ Nguyên Hy, nhưng cô thật sự không thể gọi cho anh được. Thật điên rồ, nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành không khỏi lắc đầu, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đó. Nhưng càng như vậy, nỗi nhớ trong lòng cô càng trở nên mạnh mẽ. Khi cô còn đang miên man trong suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Cô mở ra xem, là một tin nhắn từ một số lạ. Mở tin nhắn ra, chỉ thấy bên trong có một bức ảnh. Bức ảnh cho thấy một góc bàn ăn ở nhà Phong Quyết. Trên bàn bày mấy đĩa thức ăn. Đây là, Giản Khuynh Thành nhíu chặt mày, nhìn bức ảnh mà không hiểu gì cả. Đây là ai vậy? Sao giữa khuya khuya thế này lại gửi cho cô tin nhắn như vậy? Những hình ảnh này rõ ràng là cảnh tượng tại nhà Phong Quyết lúc này. Chẳng lẽ anh ấy đã trở về? Nghĩ đến đây, Giản Khuynh Thành bỗng cảm thấy phấn khích, vội vàng đứng dậy khỏi giường, mở cửa, nhanh chân đi về phía bếp. Khi cô vừa đến cửa bếp, đúng lúc thấy một người đang ngồi ở bàn ăn, lưng quay về phía mình, mùi thơm ngào ngạt từ bàn ăn cũng theo đó xộc vào mũi, khiến Giản Khuynh Thành cảm thấy tâm trạng trở nên thật tốt. Quan trọng nhất là, khi cô đứng lại, người đàn ông quay lưng kia cũng từ từ xoay người lại. Hạ Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành hít một hơi sâu, lúc này mới nhận ra mình vừa hành động thật ngu ngốc. Trời ạ, khi nào cô lại bị người đàn ông này kéo đi như vậy? Chỉ cần nghĩ đến anh ta về nhà, cô đã trở nên phấn khích như thế. Đây có còn là Giản Khuynh Thành mà cô biết hay không? Nhưng hành động vừa rồi của cô lại khiến không khí tĩnh lặng xung quanh đều bị luồng hào hứng của mình làm xao động. Bây giờ cô cảm thấy không thể bước đi cũng không thể quay về. Chỉ có thể ngượng ngùng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt. Hạ Nguyên Hy nghe thấy cửa mở đột ngột và tiếng bước chân lẹp xẹp, liền nhận ra tâm trạng hớn hở của người phụ nữ. Liệu cô ấy đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Nguyên Hy cảm thấy vui vẻ. Môi anh khẽ nhếch lên cười nhìn Giản Khuynh Thành. Thấy ánh mắt của anh đang chăm chú vào mình, Giản Khuynh Thành vội vàng quay đầu đi, tránh ánh nhìn của anh. Lắp bắp hỏi, anh đang làm gì vậy? Khi hỏi ra câu này, cô ngay lập tức cảm thấy thật ngượng ngùng. Dù sao bây giờ là cô tự tìm đến đây, không thể trách anh được. Để không tiếp tục rơi vào sự khó xử, cô đành phải bịa ra vài câu. Hạ Nguyên Hy nghe xong, chỉ nhún vai, tiếp tục nhìn Giản Khuynh Thành bằng ánh mắt đầy ý nghĩa. Nụ cười nhẹ nhàng của anh lại khiến Giản Khuynh Thành cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, Hạ Nguyên Hy bỗng đứng dậy, muốn lại gần Giản Khuynh Thành. Cô bất giác lùi lại vài bước theo hướng anh tiến lại gần. Khi nhận ra hành động không bình thường của mình, cô dừng lại, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, sau một hồi lâu mới bất ngờ cười nhẹ. Nói, vừa cô nãy cười thật tươi, nhìn rất đẹp, cười thêm vài cái nữa xem nào. Hạ Nguyên Hy rõ ràng đã chú ý đến nụ cười không thể giấu nổi trên môi Giản Khuynh Thành khi cô chạy đến đây. Tại sao Hạ Nguyên Hy lại biết rõ như vậy? Giản Khuynh Thành nhìn những món ăn bày biện trước mặt, cảm giác ngạc nhiên và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô không thể nào ngờ được rằng Hạ Nguyên Hy lại chú ý đến sở thích của mình đến thế. Thật sự là làm cho tôi hết sao? Cô hỏi, giọng nói tràn đầy cảm xúc. Hạ Nguyên Hy gật đầu, nụ cười trên môi không ngừng nở. Đúng vậy, tất cả đều là những món cô thích. Lần trước nghe cô nhắc tới, nên hôm nay tôi đã cố tình chuẩn bị. Nghe anh nói vậy, Giản Khuynh Thành không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm ơn anh, cô nói với sự chân thành, và nụ cười trên môi cũng không thể kiềm chế. Hạ Nguyên Hy nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trong lòng thầm nghĩ rằng khoảnh khắc này thật đáng quý. Đừng khách sáo, chỉ cần cô thích là tôi thấy vui rồi. Anh vui mừng nói. Giản Khuynh Thành cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng và ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô bắt đầu thưởng thức từng món ăn, và mỗi miếng đều mang lại cho cô một cảm giác thỏa mãn. Món này ngon quá, cô thốt lên, đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc. Hạ Nguyên Hy ngồi bên cạnh, nhìn cô ăn mà lòng dạo vui vẻ. Cảnh tượng này khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Như thể việc chuẩn bị bữa ăn cho cô đã trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Sau khi ăn xong, Giản Khuynh Thành cảm thấy no nê, nhưng lòng vẫn chưa nguôi ngoai khỏi những suy nghĩ về Hạ Nguyên Hy. Cảm ơn anh, hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Cô không ngừng cảm kích. Hạ Nguyên Hy chỉ cười, ánh mắt dịu dàng, mỗi ngày đều có thể trở nên tuyệt vời. Nếu như cô luôn ở bên cạnh, Giản Khuynh Thành không biết phải đáp lại sao, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô nhận ra rằng, có vẻ như tình cảm giữa họ đang dần trở nên khác biệt hơn trước. Trong lòng cô, một tia hy vọng chợt lóe lên. Bây giờ, Giản Khuynh Thành không thể không nhìn Hạ Nguyên Hy một cái nữa. Còn Hạ Nguyên Hy thì đang nhìn cô với ánh mắt âu yếm. Ánh mắt của anh như một đại dương đầy sao. Thật lấp lánh, khiến Giản Khuynh Thành không thể rời mắt khỏi anh. Cô ăn nhanh đi, nếu không sẽ lạnh đó. Thấy cô có vẻ thất thần, Hạ Nguyên Hy bật cười và vẫy tay trước mặt Giản Khuynh Thành. Nghe thấy vậy, Giản Khuynh Thành mới từ từ hồi thần lại. À, một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Hạ Nguyên Hy đứng dậy, lấy vài cây nến nhỏ, thắp sáng chúng rồi giảm bớt ánh đèn trong phòng ăn. Giờ đây, trong nhà chỉ còn ánh sáng mờ mờ cùng những ngọn nến lung linh, tạo nên một bầu không khí thật mới lạ với Giản Khuynh Thành. Kể từ khi còn nhỏ, cô luôn theo đuổi Phong Quyết, nhưng Phong Quyết lại chưa bao giờ chú ý đến cô. Tuy vậy, cô vẫn chưa từng chủ động tiếp xúc với người đàn ông nào khác, chưa nói đến việc có những cử chỉ thân mật như vậy với người khác. Nhưng bây giờ, nhìn những ngọn nến đang nhấp nháy, Giản Khuynh Thành cảm thấy trái tim mình cũng rung động theo những ngọn nến ấy. Khi ăn được một nửa, cô không thể không nhìn lên Hạ Nguyên Hy lần nữa. Gương mặt của anh cũng trở nên sáng tối luân phiên nhờ ánh sáng từ những ngọn nến, tạo thêm vẻ bí ẩn cho anh. Chính vì lý do đó, Giản Khuynh Thành cảm thấy người đàn ông trước mặt trở nên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cảm giác khó nắm bắt từ người đàn ông đó khiến trái tim Giản Khuynh Thành cũng trở nên bồng bềnh. Hôm nay tôi đã đến thành phố D để giải quyết một số chuyện. Hạ Nguyên Hy nhìn người phụ nữ trước mặt đang ăn một lúc rồi lại nhìn mình. Cảm thấy cô thật dễ thương. Anh không thể kiềm chế được mà chia sẻ những trải nghiệm của mình trong suốt một ngày. Giản Khuynh Thành nhìn môi anh di chuyển, dù bây giờ cô không thể chú ý đến những gì anh nói, nhưng không thể không để tâm tới anh. Đột nhiên, người đàn ông dừng lại, lấy một chiếc khăn giấy, tiến tới nhẹ nhàng lau sạch những mảnh vụn thức ăn ở khóe miệng Giản Khuynh Thành. Giản Khuynh Thành không né tránh, mà vẫn ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyên Hy. Lúc này, trên gương mặt anh không có vẻ kiêu ngạo hay lạnh lùng, Những hành động nhỏ nhặt đó khiến cô cảm thấy ánh mắt của anh như đang chứa đựng cả bản thân mình. Và cô cũng bất ngờ nhận ra rằng, người đàn ông trước mặt này hình như cũng không đáng ghét đến vậy. Cách chương.